Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 607, Tọa Sơn Khách ra tay. Ta không giết được hắn, chỉ có thể giết ngươi rồi. Hư Hoàng gầm nhẹ, hắn đã tuyệt vọng, không còn nỗ lực đối phó Bố La Lâm. Đó là một cái quái vật, để hoàng giả đều muốn tuyệt vọng. Là một cái có thể nói vô pháp đánh giết tồn tại. Thân thể của hắn đã sắp muốn triệt để hủ diệt, lại không nhờ vả thánh vật ký thác chính mình, liền muốn triệt để chôn vùi ở vạn giới ở giữa rồi. Trước mắt, đặt tại trước mắt hắn chỉ có hai tông thánh vật, một cái là Thiên Bi, một cái khác chính là 99 bậc thềm đá. Thế nhưng Bố La Lâm không thể giết chết, liền mang ý nghĩa Thiên Bi không thể dùng. Sở dĩ Hư Hoàng lựa chọn duy nhất đều là giết chết Ma Ảnh. Chiếm cứ 99 bậc thềm đá, chết đi cho ta. Sau một khắc, Hư Hồi không chút do dự ra tay. Hắn giết chết Bố La Lâm, ngắn ngủi khống chế Thiên Bi, mượn cái này thánh vật muốn tiêu diệt Ma Ảnh. Gào, dị giới Ma Ảnh cũng là giống to. Trận chiến này tất không thể tránh, cứ việc biết rõ phần thắng không lớn, hắn cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Giao phong ngắn ngủi sau, mượn Thiên Bi sức mạnh to lớn, Hư Hoàng rất nhanh sẽ đem Ma Ảnh trấn áp. Hoàng cấp bản nguyên toàn lực bạo phát, liền bắt đầu luyện hóa Ma Ảnh, muốn cho hắn triệt để tiêu tan. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hư Hoàng thân xác rốt cục không chống đỡ nổi. Ở thiên địa đại đảo tiêu diệt dưới trực tiếp tan vỡ, hóa thành cho bụi. Từ xuất thế đến hiện tại, hắn bị Bố La Lâm kéo dài, dẫn đến thân xác vẫn luôn ở hủ diệt. Thời khắc này chung quy là đến điểm cuối. Đáng ghét, Hư Hoàng gào thét, nguyên thần hóa thành một đoàn ánh sáng óng ánh nguyên, điều khiển Thiên Bi đem Ma Ảnh trấn áp ở trong hư không, tiếp tục tiêu diệt hắn. Cuối cùng, chỉ chốc lát sau, sáu tôn Thiên Bi chấn động mạnh, phía dưới dị giới Ma Ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Triệt để tiêu tan rồi, lần này, trên 99 bậc thềm đá cửa đá cũng không còn bị đẩy ra. Ma Ảnh ma tính bản nguyên bị Hư Hoàng triệt để tiêu diệt rồi. Ha ha, ha ha, tiêu diệt Ma Ảnh. Hư Hoàng nhất thời bắt đầu cười lớn, nguyên thần ánh sáng đang rung động, hắn giờ phút này có thể nói là nguyên khí đại thương. Không chỉ có thể xác hủ diệt, liền ngay cả nguyên thần cũng là tổn thất lớn, một thân thực lực chỉ còn dư lại đỉnh phong thời gian 3/4 rồi. Không sao, có cái này thánh vật, ta liền có thể trường tồn vạn giới ở giữa, chậm rãi khôi phục. Hắn dán mắt vào dị giới 99 bậc thềm đá. Sau đó, nguyên thần của Hư Hoàng ánh sáng vứt bỏ Thiên Bi, hướng về 99 bậc thềm đá đỉnh cửa đá phóng đi. Ngay lúc này, trong hư không, một đạo cánh cửa màu đen kịt lặng yên xuất hiện. Tiếp theo một con khổng lồ cánh tay đột nhiên từ bên trong dò ra, nát tan thời không, bay thẳng đến Hư Hoàng vồ tới. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy cánh tay kia xuất hiện, Hư Hoàng khiếp sợ, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Bởi vì cánh tay kia khí tức thình lình cũng là thái cổ đại năng cấp bậc tồn tại, hơn nữa cũng không phải là Ma Ảnh như vậy không trọn vẹn chi thân, mà là nằm ở trạng thái đỉnh cao, hoàng giả chưa tuyệt. Hư Hoàng triệt để chấn động. Ma Ảnh tồn thế hắn có thể lý giải, rốt cuộc mượn 99 bậc thềm đá sức mạnh. Thế nhưng trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là làm sao ở vạn giới ở giữa sống sót rồi. Oanh, con kia đột nhiên xuất hiện đại thủ trực tiếp đem Hư Hoàng đại đạo bản nguyên nắm ở trong tay. Tiếp theo toàn bộ cánh tay đều là bắt đầu cháy rừng rực. Vô tận thần lực ở hội tụ, hướng về Hư Hoàng nhấn chìm mà đi, càng là muốn luyện hóa hắn. À, đối mặt bất thình lình một đòn, mặc dù là hư hoàng cũng là chưa kịp phản ứng, giờ khắc này phát ra gào thét. Hắn đại đạo bản nguyên đang điên cuồng giãy giụa, đoàn kia nguồn sáng ở rung động dữ dội, muốn thoát khỏi bàn tay lớn kia. Oanh, đang lúc này, 6 tôn thiên bi bay tới, bay thẳng đến hư hoàng phủ đầu chấn rơi, phải phối hợp đại thủ đồng thời luyện hóa hắn. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả 99 bậc thềm đá đều là động. Bay tới, cùng thiên bi đặt song song, bắn ra khí tức mạnh mẽ, đồng thời trấn áp hư hoàng. Đáng chết a, thời khắc này, hư hoàng trong lòng hoảng sợ rồi. Hắn cũng sớm đã là trọng thương thân thể, liền thân xác đều hủ diệt, vì luyện hóa ma ảnh nguyên thần cũng là tổn thất lớn. Giờ khắc này căn bản không phải một tôn trọn vẹn hoàng cấp cường giả đối thủ. Hơn nữa hai đại thánh vật đồng thời trấn áp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh hắn sẽ đi vào ma ảnh theo gót, cũng bị luyện hóa rồi. Ngươi đến cùng là ai? Hư hoàng gào thét, có chút điên cuồng, muốn biết cái cánh tay này chủ nhân là ai. Chư thiên ở giữa đế cùng hoàng, trừ bỏ hắn cùng đạo kia ma ảnh bên ngoài, hẳn là cũng đã tiến vào duy nhất chân giới hoặc là chui vào hư vô chi địa. Cái này vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao đến cùng là ai? Đối mặt hư hoàng quát hỏi, cánh tay kia lại còn không có phản ứng chút nào. Khủng bố thần lực đang thiêu đốt, hướng về hư hoàng hoàng cấp bản nguyên hội tụ. Ta không cam lòng. Cuối cùng, ở thiên bi cùng 99 bậc thềm đá dưới sự phối hợp, cánh tay kia đem hư hoàng bản nguyên ánh sáng từ hàng tinh kích cỡ tương đương luyện hóa đến nắm đấm bình thường, lục đại thiên bi ngang trời, đem đoàn kia nguồn sáng chấn phong, đem bại lộ ở vạn giới ở giữa, rất nhanh sức mạnh đất trời sẽ tự mình đem chôn vùi. Hư hoàng vị này thái cổ đại năng giả đem triệt để tiêu tan. Trong hư không, cánh tay khổng lồ kia giờ khắc này cũng là vết thương đầy giấy. Tương tự là hoàng cấp cảnh giới, bại lộ ở vạn giới ở giữa cũng là gặp phải phản phệ. Toàn bộ cánh tay đều sắp mục nát rồi. Giải quyết hư hoàng sau, cánh tay kia không có chần chờ chút nào, trực tiếp thu hồi đến cánh cửa màu đen sau, biến mất không còn tăm hơi. Trong hư không, hào quang 7 màu lấp lóe, bóng dáng của Bố La Lâm hiện lên, đứng ở 99 bậc thềm đá phần cuối. Ta nói rồi, chết người sẽ là ngươi. Hắn nhìn chằm chằm kia bị thiên bi trấn áp ở trong hư không, đang bị vạn giới lực lượng tiêu diệt hư hoàng bản nguyên, lộ ra cười nhạt. Rất nhanh, ở vạn giới đại đạo lực lượng tiêu diệt bên dưới, hư hoàng bản nguyên triệt để chôn vùi, một đời hoàng giả chung quy đi lên đường cùng, cùng trong nguyên tác tiểu thạch hoàng một dạng, bị thiên địa hủy diệt. Đem thiên bi thu hồi, Bố La Lâm đứng ở 99 bậc thềm đá bên trên, mở ra cánh cửa thế giới, trực tiếp tiến vào trong đó. Long Châu thế giới, hư không thần điện bên trong, bóng dáng của Bố La Lâm xuất hiện. Lần này vì giúp ngươi, ta nhưng là trả giá cái giá không nhỏ. Bên trong cung điện, một bóng người đứng lặng, thình lình chính là Tọa Sơn Khách. Nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Trước con kia từ cánh cửa thế giới bên trong duỗi ra đi luyện hóa hư hoàng bản nguyên cánh tay, tự nhiên là thuộc về Tọa Sơn Khách. Cũng chỉ có hắn bực này thần vương cấp tồn tại mới có thực lực có thể giết chết đều là thần vương cấp độ thái cổ đại năng già. Bố La Lâm trước đã sớm có kế hoạch, vì thành công giết chết hư hoàng, hắn từng bước một bố cục. Đầu tiên là đem đối phương dẫn tới dị giới, để hắn cùng tôn kia ma ảnh tướng liều, một mặt đã tiêu hao thực lực của hắn, mặt khác lại có thể giúp hắn quét dọn một cái đại địch, làm cho hắn có thể thành công được 99 bậc thềm đá này khác một cái thánh vật. Bố La Lâm rất rõ ràng, chỉ bằng ma ảnh thực lực là không thể đánh bại hư hoàng. Sở dĩ hắn đã sớm liên hệ Tọa Sơn Khách, để hắn ở mấu chốt cuối cùng thời khắc ra tay, một lần đem Hư Hoàng đưa vào chỗ chết. Hư Hoàng làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, trừ bỏ hắn bên ngoài vẫn còn có ở vào trạng thái đỉnh cao hoàng cấp cường giả tồn thế. Tọa Sơn Khách xuất hiện có thể nói là cho hắn một đòn chí mạng. Lần này đánh đổi quá to lớn, ta cánh tay này xem như là phế bỏ, muốn khôi phục e sợ cần mười mấy cái luân hồi thời đại mới được. Bên trong cung điện, Tọa Sơn Khách một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, giờ khắc này hắn cánh tay phải kia ống tay áo càng là trống rỗng. Nghiêm trọng như thế, nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm có chút giật mình, không đến nỗi đi, đối với ngươi mà nói bất quá là tổn thất chút thần lực mà thôi. Trong khoảnh khắc thì có thể khôi phục mới đúng, nào có đơn giản như vậy. Tọa Sơn Khách cười khổ, phương thế giới kia quá mức quỷ dị, có tương tự trí cao quy tắc bình thường thần bí lực lượng pháp tắc. Cánh tay của ta mới vừa tiến nhập thế giới kia liền bị nhằm vào rồi. Nếu là vẻn vẹn chôn vùi thần thể cũng không phải là vấn đề lớn, then chốt là nguồn sức mạnh kia đồng dạng nhằm vào linh hồn. Ta cánh tay này đối ứng lực lượng linh hồn đã tổn hại không thể tả, muốn chữa trị không phải đơn giản như vậy. Tọa Sơn Khách thở dài, nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Xác thực, chư thiên vạn giới sức mạnh thần bí không chỉ có tiêu diệt hoàng giả thân xác, tương tự hủy diệt nguyên thần của bọn họ. Tọa Sơn Khách là thần vương cấp tồn tại, ở trong vạn giới đối ứng chính là thái cổ đại năng giả cấp bậc kia. Bởi vậy cánh tay của hắn ở thăm dò vào vạn giới ở giữa luyện hóa Hư Hoàng thời điểm cũng bị nhằm vào rồi. Đối Tọa Sơn Khách mà nói, thần thể hủy diệt chỉ là vấn đề nhỏ, thế nhưng linh hồn bị thương liền nghiêm trọng, trong thời gian ngắn khôi phục không được. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm một ít hồi phục linh hồn báu vật trợ ngươi khôi phục. Bố La Lâm trấn an nói. Tọa Sơn Khách nghe vậy gật gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra kỳ dị vẻ. Nói đến, lần này ngươi đến cùng là tiến vào thế nào một mảnh thế giới? Dĩ nhiên như vậy hung hiểm, có thể làm cho thần vương cấp cường giả vô pháp trường tồn hậu thế. Như vậy thế giới quả thực đáng sợ nói khó mà tin nổi. Coi như là khởi nguyên đại lục bên trong khủng bố tuyệt địa, cùng với vũ trụ hải nơi sâu xa nhất hung hiểm vị trí, cũng không có như vậy hiểm ác. Để thần vương vì đó tuyệt vọng, kia xác thực là một cái khó mà tin nổi cường đại thế giới. So với khởi nguyên đại lục cũng không kém là bao nhiêu rồi. Bố La Lâm than nhẹ. Đúng rồi, ngươi giúp ta nhìn một chút vài món này chí bảo. Sau một khắc, hắn chuyển đề tài, lập tức duỗi tay vung một cái. Nhất thời sáu mặt thiên bi hiện lên ở thần điện trong hư không, tỏa ra thần bí khí tức. Nhìn thấy thiên bi xuất hiện, mặc dù là Tọa Sơn Khách cũng không khỏi hai con mắt sáng ngời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.